Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 410, đột phát biến cố. Trang sách thông qua trung kỳ tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến. Lâm Y Y cùng Tửu Nhi trước tiên liền đã biết các nàng bước tiếp theo phải làm cái gì. Đó chính là hỏi A-ta-lăng, chính nghĩa chi tâm, khả năng nơi đi. Mà A-ta-lăng đối với cái này cũng hoàn toàn không có giấu giếm. Đang hỏi hiện nay thế giới bản đồ, cùng với nàng đại khái tử vong ngày. A-ta-lăng liền có đại khái suy đoán, dựa theo ta về sau an bài, ta đại khái sẽ đi phương Bắc Lẫm Đông khu. Nàng thành thật đáp, nếu ta tại phương Bắc chết đi, như vậy ta hẳn sẽ đem chính nghĩa chi tâm giấu ở cực Bắc chi địa. Đế quốc thời đại, Lẫm Đông khu tuy đồng dạng cũng là một cái đại công tước lĩnh, nhưng nó tới Lẫm Đông công quốc cũng không phải hoàn toàn trùng hợp. Tại rét lạnh như thế, khó có thể trồng trọt khu, sinh hoạt tài nguyên cực nhỏ, mấy cái căn cứ chỉ có tận khả năng phân tán ra tài năng thu hoạch đến càng nhiều ngư nghiệp cùng lâm nghiệp tài nguyên. Tài năng tốt hơn bắt cá bộ kình đi săn. Hiện giờ Hắc Hải, lúc đó còn bị gọi là kình cốt hải. Danh như ý nghĩa kình ngư hài cốt trải rộng cả tòa đại hải. Nhưng ở thống nhất đại kết giới sụp xuống, chọn dùng bạo phong tiết kết giới cách ly xương mù xám. Tiểu kết giới cách ly bạo phong tiết loại này bởi em bé hình thức Lẫm Đông công quốc. Cũng chỉ có thể đại quy mô tụ tập lại, mà những tại đó tối biên giới khu thành thị, cũng chỉ có thể bỏ qua, giống như là hiện giờ tại Lẫm Đông công quốc tối Bắc Bộ. Chính là lúc trước mang phản loạn Bắc Địa 6 tỉnh. Bọn họ trên thực tế đã bị đại kết giới kẹt tại trung gian. Có một bộ phận thành thị đều bại lộ tại kết giới bên ngoài. Có thể tại cực kỳ lâu lúc trước, Bắc Địa 6 tỉnh chỉ có thể coi là Thiên Bắc một chút bộ phận. Nếu như đem Lẫm Đông công quốc từ trên xuống dưới bình quân cắt thành thập phần, chúng đại khái chỉ là tại đệ tam phần tả hữu vị trí. Từ bây giờ Lẫm Đông công quốc tối đầu phía Bắc, lại tiếp tục hướng Bắc một đoạn khoảng cách, sử dụng đến hiện giờ được xưng là Hồ Phách Biển khu bởi vì kia phiến hải dương. Ngẫu nhiên sẽ thấy nổi lơ lửng Hồ Phách, mà vượt qua Hồ Phách Biển tiếp tục xa hơn Bắc, chính là mênh mông sông băng. Nhưng kỳ thật tại kia sông băng chỗ sâu trong, đã từng như cũ vẫn là có người ở sinh tồn. Bọn họ là từ một phe thờ phụng thiện đạo tinh linh học giả. Cùng với một bộ phận dưới da mỡ thật dày, đối với giá lạnh có so sánh mạnh mẽ sức chống cự ải nhân cùng cự nhân cấu thành kỳ quái căn cứ. Đám cự nhân thân cao đều tại 3 mét trở lên, tối cao có thể đến 5 đến 6 mét trình độ, mà ải nhân bình thường thì tại 1 mét. So sánh thấp thậm chí không đến 1 mét, nhưng chính là bởi vì loại này thân cao rất lớn chênh lệch. Ngược lại để cho bọn họ có thể rất tốt sinh hoạt chung một chỗ, hình thành một loại kỳ dị cộng sinh quan hệ, thẳng đến đại kết giới phá toái. Bởi vì tộc đàn sinh sôi nảy nở quá mức thuận lợi, thế cho nên lão nhân cùng hài tử số lượng quá nhiều. Bọn họ tại trước tiên chưa kịp rút về Lẫm Đông công quốc, mà là kéo vài ngày. Cuối cùng tương đối một nhóm người liền đều chết ở bên ngoài. Chỉ có không đến 3 vị đếm được ải nhân. Lúc ấy đang tại Lẫm Đông khu ra ngoài công hay là du lịch. Bởi vậy may mắn thoát khỏi tại khó. Vừa vặn tránh được một kiếp. Mà bọn họ ngày xưa hiện đang ở lấy vô tận sông băng. Chính là cái gọi là cực Bắc chi địa. Đó là cực kỳ xa xôi. Thậm chí hoàn toàn rời xa văn minh thế giới biên giới. Vô cùng thích hợp đặt thánh hài cốt. Thánh hài cốt đầu tiên không thể thả đến nhân viên dày đặc địa phương. Càng không thể phóng tới cái nào đó trong thành thị. Nhưng là không thể hướng dã ngoại tùy tiện một ném. Bởi vì nếu có người đi ngang qua, cũng có thể hội giải trừ phong ấn của nó. Căn cứ A-ta-lăng cung cấp tin tức. Nếu như thật là của nàng chết ở Lẫm Đông. Đồng thời, chính nghĩa chi tâm, lúc ấy liền trên người nàng. Hơn nữa nàng có cơ hội lựa chọn tử vong của mình địa điểm. Nàng liền nhất định sẽ đem chính nghĩa chi tâm tính cả chính mình thi hài. Đều giấu ở nơi cực hàn cái nào đó góc hẻo lánh. Nhưng còn có một cái khác khả năng. Nếu như nàng lúc ấy cho là mình thăng hoa nghi thức vô cùng hoàn mỹ. Ý định tiến hành phi thăng. như vậy lúc đó, nàng nên tại Kình Cốt Hải hoặc là Hồ Phách trong biển. Nói như vậy, A-ta-lăng liền không có thời gian đi giấu kín chính nghĩa chi tâm. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng nó rất không có khả năng tại Hắc Hải. Trung Kỳ suy tư về, bởi vì tại Lẫm Đông Tây Phương này mảnh hiện giờ tên là Hắc Hải Thủy Vực. Cùng Noe xung quanh là liền cùng một chỗ. Nếu như chính nghĩa chi tâm liền ở trong Hắc Hải, sớm như vậy nên bị ngư dân nhóm phát hiện. Ít nhất cũng sẽ có đồn đại. Nếu như chính nghĩa chi tâm thất lạc mấy trăm năm, thậm chí ngay cả một chút đồn đại cũng không có đã nghe qua, nó đại khái suất bị phong ấn ở cái nào đó không vì người biết địa phương. Hiện giờ đã không có vật sống, Hồ Phách biển, hay là lại phương bắc một chút sông băng cũng có khả năng. Hỏi như vậy đề đã tới rồi. Vô luận là Anna, Calferni, Maria còn là Salvatore, đều không có vượt qua đại kết giới năng lực. Bọn họ đều là hàng thật giá thật siêu phàm giả. Chỉ cần rời đi đại kết giới sử dụng đột tử. Mà nếu để cho một người bình thường rời đi đại kết giới, đi đến loại kia không khí cùng nguồn nước cũng bị sương mù xám sở ô nhiễm. Chỉ có tầng băng phía dưới cá sống có thể ăn địa phương. Còn muốn một đường lái thuyền đến Hải Dương đích chính trung tâm, hay là vượt qua vô tận sông băng thu hồi chính nghĩa chi tâm, còn phải còn sống một lần nữa chạy về. Này có thể quá khó khăn. Ở trong sương mù xám liền ngay cả Kim Chỉ Nam cũng sẽ mất linh. Có vượt qua một nửa nghi thức cũng sẽ bởi vì trong không khí chớ chú hàm lượng quá nhiều mà mất cân. Bằng, mang theo hết thảy đồ ăn cùng nước đều rất dễ bị hư thối. Liền ngay cả thịt khô đều chịu không được 3 ngày. Rồi biến mất có hong gió xử lý đồ ăn lại càng là liền một thiên đô chống đỡ không đến. Mà chỉ cần bị thương một lần, miệng vết thương liền không còn hội khép lại, ngược lại sẽ từ từ chuyển biến xấu. Chỉ cần sinh bệnh liền không còn hội khỏi hẳn hội dần dần trở nên nghiêm trọng. Trong một ác liệt trong hoàn cảnh, cho dù lấy được chính nghĩa chi tâm, lại nên như thế nào thuận lợi mang thứ đó mang về đâu này. Nhưng liền tại cùng chờ đợi Calferni bọn họ lúc trở lại, Trung Kỳ ánh mắt đột nhiên vừa chuyển, chú ý tới một người. Đó là đi theo Trung Kỳ một chỗ từ Lẫm Đông tới người hầu một trong vạn năng cái chìa khóa Jacob. Thực sự không phải là siêu phàm giả, cực ưu tú, đồng thời am hiểu tạm thời ứng biến nghi thức sư, có cực dài đồ truyền tống năng lực. Jacob chú ý tới ánh mắt có chút mờ mịt, quay đầu lại nhìn lại. Không có việc gì, ngủ đi. Trung Kỳ chỉ là cười cười, không có nhiều lời cái gì. Nhưng hắn nhưng trong lòng thì đã có tính toán. Nếu như Salvatore đã gặp Chiron, đợi ngày mai đi xem một chút là tốt rồi. Buổi tối hôm nay đã muộn rồi. Đợi đến trở về không sai biệt lắm liền trời vừa rạng sáng. Salvatore học trưởng nhất định phải tại 3 giờ sáng thời gian ngủ, hơn nữa bản thân hắn chính là dập đầu tinh lực dược tề. Mới cùng Calferni bọn họ cùng đi ra. Cho dù là vì chiếu cố thân thể của hắn, Trung Kỳ cũng sẽ không ở thời điểm này lôi kéo hắn, để cho hắn mang chính mình đi tìm Chiron. Về sau Maria bọn họ rất nhanh sẽ trở lại. Trên đường không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hai vị người chơi cùng Salvatore đều một chỗ bị Maria đặt ở Salvatore cửa nhà. Mà nàng thì mang theo Calferni trở lại trong vương cung. Trên đường đi không có bất kỳ người nào có chỗ phát giác, nhưng sáng ngày thứ 2 7 điểm, liền có người gõ Trung Kỳ cùng Maria tạm thời chỗ ở đại môn. Đây không thể nghi ngờ là tương đối thất lễ cử động. Thế nhưng tình huống khẩn cấp, nhất định phải hướng Trung Kỳ bệ hạ tiến hành báo cáo. Mà ở Trung Kỳ nghe được, cũng là ngây ngẩn cả người một chút. Chuyện này, cũng hoàn toàn ở dự liệu của hắn bên ngoài. Cụ thể mà nói là như vậy. Đêm qua, Philip vương tử chết rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.